thơm một mình, chẳng dám nói lời tỏ tình cùng ai. Thấy anh cười vui bên cạnh ai khác, trái tim của em một lần vỡ nát. Thế nhưng bản thân chẳng biết phải làm gì đây. Anh đang trước mắt nhưng không thể nào sorry, I'm sorry, so sorry. Biết em thương thầm